Cái bài kệ của Bồ Tát Nguyệt Quang. Khi mà chúng ta lại Bồ Tát Nguyệt Quang, chúng ta có đọc cái bài kệ để ca ngợi về cái hạnh đức của Ngài. Thì cái bài kệ này đó là Thầy rút ra từ ở trong cái Kinh Hoa Nghiêm. Tức là Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật có ca ngợi Bồ Tát Nguyệt Quang. Quý vị biết đó, là Đức Phật Dược Sư thì có bốn vị Bồ Tát gọi là tứ sĩ, tức là để mà giúp cho Bồ Tát, cho Phật Dược Sư. Cho nên tất cả các Đức Phật thành Phật là đều có các cái vị mà Bồ Tát lớn để mà giúp việc cho các Đức Phật. Như Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì trên thực tế thì chúng ta thấy có bốn vị đại sĩ mà giúp cho Đức Phật Thích Ca, tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ma Ha Ca Diếp và Ngài A Nan. Thành ra nếu mà không có bốn cái vị này á mà giúp việc á, thì một mình Đức Phật không, Đức Phật cũng không có thể nào mà làm được bất cứ cái gì hết. Cho nên các Đức Phật là đều có bốn cái vị đại sĩ mà người ta gọi là tứ trụ. Thì Bồ Tát Nguyệt Quang là một ở trong bốn cái vị đại sĩ của Đức Phật Dược Sư. Thì trong đó đó quý vị thấy Đức Phật Dược Sư thì Đức Phật có nói là có Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát. Ta hay gì Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang đó. Thành cái Bồ Tát Nhật Quang đó thì cầm cái hình tròn tiêu biểu cho cái mặt trời. Bồ Tát Nguyệt Quang đó thì cầm cái mặt trăng, cho nên nó giống như là cái trăng lưỡi liềm khuyết bên đó. Tức là Bồ Tát Nguyệt Quang nhìn lên hai cái tượng mà ở bên cạnh Đức Phật Dược Sư đó, chúng ta thấy có hai vị Bồ Tát. Và còn hai vị nữa đó, ta gọi là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát. Cho nên Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát đó, thì hai vị Bồ Tát này đó là thường đi vào trong thế giới Ta Bà. Phật Nhật Bồ Tát Nguyệt Quang và Nhật Quang thì thường ở bên thế giới Tịnh Lưu Ly, nhưng mà Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng thì thường hay đi vào trong thế giới Ta Bà này để mà cứu giúp chúng sanh. Thì như vậy đó là Bồ Tát Nguyệt Quang cũng là một vị hiệp sĩ của Đức Phật Dược Sư mà ở bên cái thế giới Tịnh Lưu Ly. Thì đây có một số các vị sẽ thắc mắc họ tại sao mà ở trong bốn vị này mà thầy chỉ chọn có cái Bồ Tát Nguyệt Quang thôi. Bồ Tát Nguyệt Quang nữa là làm kệ, còn các vị Bồ Tát khác tại sao thầy không làm? Tại nên Nhật Quang là Bồ Tát lớn nhất mà đây không có bài kệ. Nhưng mà Nguyệt Quang lại có bài kệ. Thì cái phần này đó là thầy nói đương nhiên đó, tất cả các vị đó, thì cái vị nào đó mình cũng kính trọng hết. Nhưng mà khi tu hành đó, thì do cái cái cảm đức của mình. Tức là khi mà thầy tụng kinh Hoa Nghiêm á, thì thầy mới cảm được Bồ Tát Huyệt Quang. Thế nên cảm được Bồ Tát Huyệt Quang và tu theo cái hạnh của Bồ Tát Huyệt Quang, cho nên á, lúc bây giờ thầy chọn cái đó làm cái đối tượng mà thầy tôn thờ và thầy hành trì theo. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy, khi tụng trong kinh á, nếu mình có nhân duyên với vị Bồ Tát nào đó thì khi đọc tới tên của Ngài nữa, tự nhiên mình cảm. Như ở thế giới Ta Bà của mình đây đó, thì đa số mình cảm về Bồ Tát Quan Âm nhiều nhất. Cho nên nói tới Bồ Tát Quan Âm thì gần như ai cũng biết. Nhưng mà khi tụng kinh Hoa Nghiêm đó, tự nhiên là thầy cảm Bồ Tát Huyệt Quang. Và cái hành đạo của thầy đó, phần nhiều là nương theo cái hạnh đức của Bồ Tát Huyệt Quang mà làm. Thì tại sao vậy? Lúc đó thì thầy không cảm Bồ Tát Huyệt Quang, Bồ Tát Nhật Quang đâu. Tại vì Bồ Tát Nhật Quang ấy là tiêu biểu cho cái ánh sáng của mặt trời. Mà cái ánh sáng của mặt trời đó, thì nó chiếu vào ở trong trần gian này, nó sáng quá đấy. Nó chiếu thẳng vào ở chúng ta đó, thì nó sáng quá đấy. Mà nó nóng quá nên chúng ta chịu không được. Cho nên khi mà đi hành đạo đó, thì thường thường chọn Bồ Tát Huyệt Quang. Bồ Tát Huyệt Quang là vì cái ánh sáng của mặt trăng á, ở trong cái đêm dài sanh tử á, thì cái trường hợp đó nó làm cho người ta dễ chịu hơn. Cái ánh sáng của mặt trăng thì nó mát, chứ nó không có nóng như là ánh sáng của mặt trời. Mặc dù á, chúng ta sống ở đây đó là nhờ cái ánh sáng mặt trời thì chúng ta mới sống được. Chứ nếu không có ánh sáng mặt trời thì chúng ta sống không được. Nhưng mà hành đạo đó thì lại là hành đạo theo cái tinh thần của Bồ Tát Huyệt Quang thì thầy thấy thuận hơn. Tức là đi vào cuộc đời, đi vào lòng người. Cho nên Bồ Tát Huyệt Quang người ta ví như là ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng thì nó chiếu, nó làm sáng để cho người ta thấy đường ta đi. Ở trong cái đêm dài sanh tử đó, có nghĩa là tất cả mọi người mình rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ đau, trong cái khó khăn, trong cái nguy hiểm. Thì lúc bây giờ nữa, nếu mà mình cảm được Bồ Tát Huyệt Quang, nghĩ tới Ngài đó, thì chính là Ngài soi sáng ở trong lòng của mình, mà làm cho ở trong lòng mình nó sáng lần ra. Nó sáng lần ra và mình thấy được những cái việc mình nên làm và những cái việc mình nên tránh, cái người nào mình nên tiếp xúc và người nào mình nên xa lánh. Tại vì Bồ Tát Huyệt Quang là có một cái nguyện mà Đức Phật Thích Ca nói rằng Ngài có cái nguyện rất là đặc biệt, tức là không phân biệt. Tức là không phân biệt người giàu, người nghèo, người xấu hay là người tốt, Ngài không phân biệt. Cho nên đây gọi là chúng sanh tâm cấu tịnh. Cái tâm của chúng sanh nó trong sạch, hay cái tâm của chúng sanh nó nhơ bẩn, cái này thì Ngài không có quan tâm. Cho nên nhơ bẩn hay là trong sạch, mình tốt hay mình xấu đó, Ngài không quan tâm chuyện này nữa. Nhưng mà mình cần Ngài, mình nghĩ tới Ngài đó, thì Ngài sẽ rọi vào lòng mình. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà thầy tâm đắc nhất khi mình tu. Tại vì thầy có cái cảm giác cái tâm mình không tốt không? Cái hoàn cảnh mình không tốt. Tại vì cái khi mà mình xuất thân từ một cái giai cấp nghèo, mình có một cái thân thể nó không khỏe mạnh, ngoại hình thì không dễ coi, phải không? Thì như vậy mình biết là không tốt rồi. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, là quý vị từ kiểm tra lại trong cuộc sống mình đó, mình biết mình nằm ở trong cái thành phần nào đó. Thế nên các vị Bồ Tát họ hiện thân trên cuộc đời đó, là phần nhiều họ tu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên khi họ hiện thân đó, là họ hiện thân ai thấy cũng ưa thích. Nên Đức Phật Thích Ca mà Ngài sanh trên cuộc đời này rồi Ngài làm Phật, Ngài giáo hóa chúng sanh. Người ta nghĩ cái việc làm của Ngài nó dễ dàng như vậy là nhờ sao? Nhờ Đức Phật mình là có những cái điểm mà mọi người ưa thích, cho nên Ngài thành công được. Thế ai thấy Đức Phật cũng thương hết, ai thấy Đức Phật cũng kính trọng hết. Thì như vậy đó, thì người ta theo Ngài dễ hơn, phải không? Vì Ngài có 32 tướng tốt. 32 tướng tốt tức là ta nhìn lên, ta thấy cái ngoại hình của Ngài đó, nó có sức mà thuyết phục. Đức Phật nói là tu cái phần ngoại hình này đó, là Đức Phật phải mất 100 kiếp để làm cái chuyện này. Tức là mất 100 kiếp để tu cho cái ngoại hình mình nó tốt, phải không? Thì quý vị nghĩ xem, nó mới đầy đủ được 32 tướng tốt. Cho nên Thầy nói, những cái mà rất đơn giản mà mình có thể làm được mà mình không làm, thì cái trường hợp này tướng tốt của mình không hiện ra được đâu. Cho nên tướng đầu tiên là gì? Đức Phật nói là tập cái tướng đi của mình thôi. Cho nên tướng đi, cho nên Đức Phật là Ngài tu cái quay nghi này nữa, là Ngài tập cứ nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng phía trước mà đi, chứ không nhìn qua nhìn lại. Đi cái người mình không cho rung, và đi nó phải có đường thẳng. Cho nên cái tâm của mình và cái bước đi của mình với cái thân mình nó thẳng, thì chính cái đó là cái hảo tướng đó. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ rồi sẽ thấy chỗ đó. Bên nhà nho người ta cũng nói là tâm bất chánh hành bất trực mà. Tại vì cái tâm ở bên trong mình á, nó nghĩ lung tung hết á. Cho nên ở trong cái lúc đó nó buộc cho mình á, phải nhìn qua nhìn lại. Mà cái tướng nhìn qua nhìn lại là tướng đó không phải tướng tốt rồi, không ai ưa rồi. Ta đã có những người đó thì lại là không dám nhìn qua nhìn lại, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà gọi là nếu hãy mà nhìn qua nhìn lại sợ thầy rầy, cho nên mình không nhìn như vậy, mình tập liếc. Phải không? Bây giờ thầy không tập cái này nữa. Không tập cho nên liếc không được, phải không? Mà có những người họ liếc rất là giỏi, phải không? Cho nên giờ muốn biểu diễn cái này, tại thầy không có cái tập này cho nên không làm được. Thầy nó ngồi đây, phải không? Họ ngồi đây, mình thấy họ nhìn thẳng trước mặt mình, nhưng mà họ nhìn bên này, hoặc là họ nhìn bên này. Cho nên họ quen cái này rồi, thành nghiệp rồi thì sao? Sau này nó tạo thành cái tướng xấu gọi là mắt lé, phải không? Mới thì coi còn được, người ta gọi là lé kim, lé một chút thôi. Nhưng mà liếc nhiều quá sau này trở thành lé thiệt. Mà ở trong cái pháp tu đó, Đức Phật có dạy đó, cái tướng mắt lé là tướng không tốt. Mắt lé, mũi xịp, tay chân cong quẹo, đây là do cái tướng tu của mình tu sai mà thành. Cho nên tập nhìn thẳng, rồi nghĩ thẳng trước, đi cũng thẳng. Nên đạo tràng của mình tương đối là, bây giờ đó là thầy thấy đi tương đối là thẳng, thẳng hàng. Có nhiều thầy tới đây mà họ nhìn họ thấy Phật tử của mình khi sắp hàng rồi đó, đi lên chánh điện lễ Phật đó, họ nói đẹp. Họ nói với thầy vậy đó. Đó là cũng cái tín hiệu đáng mừng của đạo tràng mình, phải không? Người ta không chê mà người ta khen, người ta nói đẹp. Họ nói đẹp bằng cách đó là chưa có cái chùa nào mà đi mà thẳng hàng như vậy. Từ ở dưới đất mà đi lên chánh điện cứ đi thẳng hàng. Đây họ mới nhìn thấy về cái mặt tốt của mình. Chứ còn nếu hãy mà nhìn kỹ, khi nghe nói như vậy là thầy xuống thầy quan sát, thầy coi thử coi các Phật tử đi có thẳng hàng không, thì thầy thấy đa số đi thẳng, nhưng mà cũng có một số người đi lệch. Mặc dù ở đây đã có kẻ cái hàng rồi, có chấm những cái điểm vàng dưới đó. Cho nên đa số là chúng ta ngó thẳng phía trước chúng ta đi, nhưng mà còn số ít là cũng có ngó qua ngó lại. Nhưng mà không ngó qua ngó lại thì gọi là liếc, thì cái này cũng nên tránh. Thành ra tập lần bỏ cái tánh xấu này đó, là về sau cái tướng mình nó, cái vẻ đẹp nó hiện ra. Trong 80 vẻ đẹp đó, nó có một cái vẻ đẹp là mình nhìn không thẳng. Bây giờ tôi cứ tập nhìn thẳng, nhìn thẳng về phía trước của mình. Hay là cái khi mình nói chuyện với người ta đó, mình nhìn thẳng vào mặt người ta, nhìn thẳng vào mặt người ta, nhìn thẳng vào tâm người ta. Khi mà mình nhìn thẳng được như vậy, cái tâm mình hướng thẳng vào tâm ấy, của người đó, thì họ muốn nói cái gì mình cũng có thể nhận ra được rồi. Tức họ chưa nói mà mình nhận được. Cái này Đức Phật chứng được cái tha tâm thông là nhờ cái này. Tức là nhìn người Đức Phật ít nhìn ngoài lắm, nhưng mà nhìn thẳng vào tâm họ. Đây là cái điểm quan trọng mà trên bước đường tu người ta. Cho nên ở bên Nhật nó có một cái là kiếm đạo. Mà kiếm đạo của nó dạy gì? Nó gọi là kiếm tâm là quan trọng. Cho nên hai võ sĩ nhìn nhau đó, trước khi giao đấu họ có thể phân biệt là hơn thua rồi đó. Tức là nhìn thẳng vào tâm. Hai võ sĩ nhìn thẳng vào tâm nhau thì lúc bây giờ đã phân biệt cao thấp rồi, biết rồi. Cho nên khi mà chúng ta tập đó, trên bước đường tu đó, thì nhìn thẳng và đi thẳng. Cái người mà không nhìn thẳng được đó, thì đi lần lần nó không ngay được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta bây giờ đó là đang ở trong cái bước mà chúng ta tập đạo tràng. Thì ở trong đạo tràng đó, mà ngày xưa Ngài Huệ Viễn ở bên Tàu đó, mà Ngài huấn luyện được 100 người tu tịnh độ, mà 100 người đó nó là niệm tiếng niệm đồng nhau và đi thẳng hàng, đi thẳng hàng và niệm Phật đồng nhau được. Cho nên 100 người niệm Phật mà ta nghe có một tiếng thì chứ ta không nghe. Nên lúc bây giờ mới nói là dị khẩu đồng âm. 100 người tức là khác nhau, nhưng bây giờ nó tại vì cái tâm đồng nhau rồi, cho nên 100 người này nó niệm lên thành công âm, ta nghe ta tưởng như là một người, chứ ta không nghĩ là 100 người niệm Phật. Thì trong lúc 100 người mà cùng tập trung lại như vậy niệm đó, là cái tiếng niệm Phật nó vang ở trên nóc chùa, nó vang vào trong hư không. Thì Ngài mới nói là chính cái niệm Phật đó nó mới đưa mình về tới thế giới cực lạc được. Nó đưa mình vào ở trong hư không, nó đưa mình lên Niết Bàn, nó đưa mình về cực lạc, là chính cái chỗ mà tập trung cao này. Đa số chúng ta tu không có kết quả là phần lớn chúng ta không tập trung được. Vì vậy đó mà cái bước ban đầu thì đó là đạo tràng chúng ta phải cần tập trung này. Khi mà chúng ta tập trung trở lại được đó, chúng ta luyện được cái hạnh của chúng ta đó, từ cái hạnh với cái tâm này đó, thì trong một đời người chúng ta tập được một vài cái hạnh nhỏ rồi nó trải qua 100 kiếp như Đức Phật thì mình cũng đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người ta nhìn đâu ta không thấy mình tốt hết, ta không thấy mình còn xấu nữa, phải không? Còn bây giờ nữa, nếu mà cái người đó nói họ đẹp đi nữa nữa thì họ có được vài ba cái vẻ đẹp thôi, cho nhìn thoáng qua thì ta nói đẹp, nhưng mà nhìn kỹ rồi nữa thì chúng ta nói xấu. Cho nên có một số người nữa mà họ thưa với thầy, là cái khi chưa lập gia đình á, thì họ nhìn họ thấy đẹp quá, phải không? Nhưng mà về ở với nhau rồi đó, bắt đầu phát hiện những cái xấu các vị nhé. Tức là phát hiện cái xấu của nhau đó, lần lần đó, thì cái trường hợp này đưa tới cái chỗ bất hạnh. Tại hồi mới mình nhìn mình thấy một cái nào đó đẹp, nhưng mà còn trở lại nó 30 cái xấu trong đó mình không thấy, 31 cái xấu trong đó mình thấy, mới thấy có một cái thôi, thấy có một cái tốt thôi. Thì lúc bây giờ đó vội vã để mà tiến tới hôn nhân lập gia đình rồi, xong về rồi đó, tất cả những cái kia hoàn toàn lần lần nó khác ra, nó hiện ra. Cho nên chúng ta tu hành tạo cho được hết tất cả các cái vẻ đẹp và công đức là do ông ta tu. Thành ra có những cái người đó, như cái trường hợp bảo là Đức Phật có một cái tướng tốt mà thường người thường chúng ta không có, rất ít người có. Thành rất ít người có đó, là người ta bảo rằng trong cái thời của Đức Phật có một vị tăng, tức là Ngài Mahakajip, tức là suốt đời không tắm. Nhưng mà người của Ngài đó là không bao giờ hôi. Các vị thấy được. Cho nên cái tướng phước của con người nữa, trong đó có cái tướng phước mà cái mồ hôi chúng ta không hôi. Nhưng mà cái mồ hôi chúng ta đó, là nó có cái mùi hương đó, thì cái trường hợp này đó là tướng phước, là công đức. Cho nên trong cái thời Đức Phật là có Ngài Ma Ca Diếp. Rồi ở bên Trung Quốc đó, thì cũng có một cái vị cao tăng, ta gọi là Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Ông cụ này nó sống tới 120 tuổi mới chết. Nhưng mà đặc biệt đó, là ông cụ này đó là cũng không tắm, tức là suốt đời cũng không tắm. Nhưng mà có một cái là không hôi. Cái người không hôi, không dơ. Một số người khác cũng bắt chước Hòa Thượng Hư Vân gọi là không tắm. Nhưng mà không tắm mấy bữa nữa, rồi bắt đầu ngứa, rồi bắt đầu lở, bắt đầu thành ghẻ, bắt đầu hôi, phải không? Cho nên chỗ này Đức Phật nói là cái nghiệp của mình nó còn nặng. Nó khác với những cái người mà người ta tu thành công đức rồi. Khi mà tu thành công đức rồi thì cái người ta không hôi dơ nữa. Còn bây giờ nếu mình cái nghiệp mình còn nặng, nó hôi dơ mà quý vị không tắm á, không tắm giặt á, thì chính bản thân mình chịu không được rồi, chứ làm sao người chung quanh mình chịu được. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là, trong thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật nói là nếu hãy thầy nào mà không chịu tắm giặt đó, thì ít nhất á, là một nửa tháng phải tắm lần. Tức là nửa tháng phải tắm lần. Tắm vào lúc nào? Tức là tắm vào cái ngày 14 này của mình. Tại vì cái ngày rằm là cái ngày Bồ Tát. Ngày Bồ Tát tức là tất cả mọi người tập hợp lại. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ xem, tất cả mọi người chúng ta đây nó đủ thứ nghiệp hết, phải không? Mà nếu không tắm giặt thì ngồi vô đây đó, cái mồ hôi của mỗi người này nó tỏa ra, quý vị chịu nổi không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là trước khi đi chùa phải tắm đó, phải tắm giặt rồi phải thay áo sạch. Nên thầy đó, khi mà bên Nhật mới về thì Hòa Thượng ở trên chùa Uy Nghiêm đó mới giao cho thầy làm giám viện, tức là coi cái chùa Uy Nghiêm tổ đình trên đó. Thế nên khi mà thầy coi cái chùa Uy Nghiêm đó, đầu tiên đó, thầy thấy cái gì? Thầy mở cái tủ áo tràn ra đó, mới vừa mở cửa ra đó, thầy thấy ngột quá, chịu không được, phải không? Thầy mới ra lệnh cho thầy trị sự, thầy biểu thôi, đem cái này đốt hết giùm thầy đi. Tại sao vậy? Là vì tất cả những cái áo tràng này đó, là tất cả Phật tử chúng ta đó, tới chùa mượn để mặc vô rồi đi lại sám hối. Lại sám hối xong rồi đẫm mồ hôi nữa, lấy vậy đem để vô trong tủ. Rồi mồ hôi này nó đủ thứ mồ hôi hết đó, thì quý vị nghĩ sao? Không thể chịu được. Cho nên trong cái thời Đức Phật đó, mà Ngài cũng đã dặn trước rồi đó, nửa tháng là phải tắm một lần trước khi mà đi về lại sám hối, tức là về Bồ Tát. Cho nên biết rằng mình nó còn cái nghiệp nặng. Cho tới bao giờ mà trong người mình nó không toát ra cái mồ hôi nữa, cái mùi hôi mà khó chịu nữa đó, thì lúc bây giờ đó, mình không tắm cũng không sao. Còn nếu mà còn nghiệp đó, thì nửa tháng quý vị nhớ tắm một lần rồi trước khi đi chùa. Chứ không mà mình ngồi gần người ta, nếu mà người ta lấy tay người ta bịt mũi lại mình thấy khó chịu, phải không? Nổi giận đi, thì cái này cũng không nên. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghĩ, biết cái nghiệp mình nó còn như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Nguyệt Quang á, Bồ Tát Nguyệt Quang có một cái dễ thương á, là dù cái người hôi, cái người dơ, cái người mà xấu, cái người tệ như thế nào đi nữa đó, Ngài vẫn gần gũi, Ngài vẫn chấp nhận, Ngài vẫn giúp đỡ để từng bước mình đi lên. Tại vì á, Ngài tới với mình, Ngài tới với mình thì cái chuyện đầu tiên đó là cái tánh tình của Ngài đã tốt rồi, cái ngoại hình của Ngài đã tốt rồi. Thì như vậy đó, Ngài tiếp xúc với mình mà Ngài không xem thường mình, Ngài vẫn quý trọng mình, Ngài vẫn hợp tác với mình, vẫn dìu dắt mình, thì như vậy làm sao mà mình không thương, không kính được. Cho nên Thầy nói Bồ Tát đi vào đời, hay ai muốn tu hành Bồ Tát là phải học theo cái hạnh của Bồ Tát Huệ Quang. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, gọi là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt. Thanh Lương Nguyệt, Thanh Lương có nghĩa là cái tâm hồn nó luôn luôn trong sáng và mát mẻ. Thành ra trong sáng và mát mẻ, cho nên tâm hồn mình trong sáng, thì từ cái chỗ trong sáng đó đó, mình mới thấy được những cái tâm hồn khác, mình mới thấy được cái sự thật của cuộc đời. Mà cái tâm hồn mình nó mát mẻ đó, thì lúc bây giờ mình tới với mọi người đó, người ta dễ chấp nhận hơn. Cho nên có một cái người đang bực bội, đang nóng nảy, nhưng mà nhìn thấy Ngài Huệ Quang á, thì lúc bây giờ tự nhiên cái nóng nảy này tự nhiên hạ nhiệt. Đây là cái trường hợp đó. Mà Đức Phật chúng ta nó đương nhiên có cái việc này. Thế nên khi Đức Phật còn tại thế, hai bên, hai quốc gia mà họ dàn quân với nhau để họ sửa soạn đánh với nhau, họ giành nhau một cái dòng nước, cái dòng sông. Cái dòng sông đó, ở bên này thì dành đó là dòng sông này của tôi, cho nên chỉ phục vụ cho cánh đồng ở bên này. Ở bên kia đó là nó của tôi, cho nên dành phục vụ bên kia. Nhưng mà cái người, cái nước mà nằm ở trên đầu nguồn đó, nếu họ giành được cái dòng sông này đó, thì cái nước ở dưới hạ lưu này sao? Khô, phải không? Bị khô hạn, chết. Cho nên tự nhiên họ giành nhau. Trong lúc họ giành nhau vậy, họ sửa soạn giết nhau nữa. Nhưng mà Đức Phật xuất hiện, họ nhìn họ thấy Đức Phật á, họ hạ quả liền, hạ nhiệt liền. Ít này là chuyện lịch sử chứ không phải là cái chuyện mà thần thoại đâu, chuyện lịch sử. Cho nên Đức Phật tới đó, thành họ nhìn thấy Đức Phật cái tự nhiên họ hạ quả, tất cả hai bên đều buông võ khí hết và đảnh lễ Đức Phật. Rồi lúc bây giờ Đức Phật mới nói là: các ông xem cái nước này quý hơn máu của mình. Nếu mà đánh nhau thì cái gì, ai được lợi đấy? Chắc chắn là người chết, người bị thương, người khổ, cái này sẽ sanh ra nhiều. Cho nên nó tìm cách dàn xếp với nhau một cách nhẹ nhàng, tức là cái quyền lợi làm sao cho nó hợp lý. Cho nên cái này là Đức Phật đã giải hòa từ mấy ngàn năm về trước. Cái gì cũng vậy, phải hợp tình, hợp lý, có thể hai bên đồng chấp nhận với nhau được. Lấy cái vấn đề hòa hợp làm chính. Chứ đừng bao giờ đòi hết cái quyền lợi gì mình mà mình quên cái quyền lợi cho người khác. Tất cả các vị Bồ Tát nên là vì cái quyền lợi của người khác để hy sinh cái quyền lợi của mình, do đó mà được mọi người kính trọng. Bây giờ ít nhất thì ta chưa làm được các cái việc như các vị Bồ Tát, thì chúng ta cũng phải làm cái việc gọi là hợp lý, hợp tình trước. Không nên giận, không nên chém giết. Cho nên Đức Phật giải hòa được cái việc này khi mà Ngài còn tại thế. Do đó mà cả hai cái nước này đã đều phát tâm quy y theo Đức Phật hết. Đây là cái điều đặc biệt nhất là trong đời Đức Phật. Mà như vậy là tám quốc gia đó, mà tám ông vua này đó là đều quy y với Đức Phật hết. Về sau này nó không có. Phần nhiều một cái vị giáo chủ nào đó thì được ảnh hưởng một ông vua, chứ không thể nào ảnh hưởng được hai ông vua. Tại vì giúp cho ông vua này đó, thì nó đụng chạm tới ông vua khác, quyền lợi cũng vô khác, cho nên không có. Mà riêng về Đức Phật á, ở trong cái Ấn Độ Hà này, cả một cái vùng đất Ấn Độ rộng như vậy đó, trong đó có tám vị quốc vương đều quy y với Đức Phật hết, và Đức Phật là cái người mà đứng ra để giải hòa. Tại Đức Phật có một cái tướng phước rất là đặc biệt, ai nhìn thấy Ngài nữa thì cũng phát tâm, đang nóng nảy như vậy nữa thì cũng hiền lành xuống. Cho nên Đức Phật mới nói là Nguyệt Quang Bồ Tát đó, ở bên thế giới Tịnh Lưu Ly đó, có một cái đặc biệt đó. Vì vậy đó, mà nếu ở bên này, bên thế giới Ta Bà này, cái người nào mà cái tánh hay nóng nảy, phải không? Tánh hay nóng nảy, hung dữ, không thể nhường nhịn ai được hết đó, thì chỉ có một cái nghĩ tới Bồ Tát Huệ Quang và lại Bồ Tát Huệ Quang khi Ngài gia bị tới cho ta đó, tự nhiên ta thay đổi. Cho nên thầy hồi lúc mà mới đi tu đó, thì cái tánh thầy nó cũng nóng nảy, khó chấp nhận một cái gì mà bất công. Cho nên hở ra đó, thì thường thường hay đánh người ta. Cho nên lúc bây giờ đọc tới Kinh Hoa Nghiêm, thấy Bồ Tát Huệ Quang, thành tự nhiên thầy tập theo cái này đó, mà nó thay đổi trên bước đường tu. Rồi đó mình hiền ra, mình hiền lần ra, mình nhẹ nhàng ra, tâm hồn mình trong sáng ra. Thì lúc bây giờ đó mình tới với mọi người đó, thì làm cho mọi người nó bớt cái sự bực tức nóng nảy đi. Cho nên thầy nhắc lại tất cả các Phật tử chúng ta, ai mà còn cái tánh nóng nảy đó, thì lại Bồ Tát Nguyệt Quang, nghĩ tới Bồ Tát Nguyệt Quang để cho Ngài gia bị tới cho ta. Mặc dù tâm chúng ta nó dơ bẩn, nhưng mà Ngài không từ chối vấn đề dơ bẩn đâu. Ngài vẫn tới với ta, Ngài vẫn hợp tác với ta, Ngài dìu dắt chúng ta nữa. Rồi từng bước chúng ta không lên được. Bồ Tát Nguyệt Quang thì tu gì? Thường tu tất cánh không. Tất cánh không, tất cánh không đó thì quý vị biết đó, là Ngài tu về cái pháp không, tức là không quán. Cho nên không quán đó, nó khởi đầu bằng cái chúng sanh. Cho nên chúng sanh trước. Cho nên đối với chúng sanh đó, dù họ có làm gì thì mình nữa, họ có xử sự tệ mấy đi mình nữa đi, nhưng mà mình không bao giờ cho cái tánh nóng nảy mình bực khởi lên. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên năm 1963 gọi là năm tranh đấu của Phật giáo. Thầy là cái người mà cái tánh nóng nảy nhất, cho nên cái gì thầy cũng sẵn sàng chấp nhận và hy sinh. Nhưng mà khi tụng cái Kinh Hoa Nghiêm này, tự nhiên thầy giật mình. Nghĩ tới Bồ Tát Huệ Quang, tự thầy thay đổi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên tâm mình nhơ bẩn, nhưng mà nghĩ tới Ngài đó, Ngài vẫn hiện vào trong được. Hiện vào trong được đó, Ngài mới làm cho mình hiền lành ra được. Mình hiền lành ra được, mình dễ thương được, thì người ta mới chấp nhận, người ta mới, ta không hại mình. Đó là ở trên bước đường tu của thầy đó, là kinh nghiệm đó. Cho nên đó, cảm Bồ Tát Huệ Quang mà thầy lấy cái bài kệ này làm cái bài học cho thầy. Ngài nữa là tu ba cái pháp, tức là chúng sanh, rồi pháp, tới cuối cùng là chúng sanh. Nó có làm gì Ngài cũng chấp nhận được hết, thấy nó nhẹ nhàng, nói nó là chúng sanh mà. Cho nên nó không phải là mình, nó không phải Bồ Tát. Cho nên các Phật tử tu đó, mình tập nghĩ theo Bồ Tát Nguyệt Quang, mình thấy nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu. Tại vì mình thấy một cái người đó mà họ nghèo đói, rồi họ tham lam, rồi hung dữ, mình nói tại sao hung dữ vậy? Nhưng mà Bồ Tát Nguyệt Quang thì biểu sao? Tại vì nó hận đời quá nè, nó bất mãn đi, nó đau khổ quá đi, cho nên cái tánh nó vậy. Nó là chúng sanh mà, nó là chúng sanh, cho nên nó phải có đủ hết cái tính đó, nó phải chúng sanh chứ. Nếu nó không có cái tánh đó nữa, thì nó cũng như mình, nó cũng là Bồ Tát rồi. Cho nên ở bên thế giới cực lạc thì tất cả đều là Bồ Tát hết, thì người ta mới tốt được chứ. Bây giờ qua tới thế giới ta bà này thì cái trường hợp đây là chúng sanh, ở trong thế giới này chúng đủ thành phần hết. Thì hỏi tại sao nó vậy? Tại vì nó là chúng sanh. Cho nên mình sẵn sàng chấp nhận, mà sẵn sàng tha thứ hết gì mình nói nó là chúng sanh. Hiểu không? Hỏi sao nó tham lam dữ vậy? Tại vì cái lý do nó nghèo thiếu quá mà nó tham lam nhé. Nó nghèo thiếu nên tham lam. Hỏi tại sao nó nghèo thiếu như vậy? Tại vì do nó tham lam mà nó nghèo thiếu, phải không? Quý vị thấy cái này nó mâu thuẫn. Đức Phật dạy chúng ta nữa. Ta nên nhìn kỹ cái thực vào trong đó nữa. Đáng lẽ không nghèo như vậy đâu, nhưng mà vì quá tham lam cho nên nghèo cứ xuống lần cho tới cái mức mà không còn đất sống nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, nhìn kỹ rồi đó, nên các vị Bồ Tát họ xử sự với nhau nó đẹp. Tôi nhìn thấy biết chứ, nó quá tham lam đi, mà nó quá tham lam cho nên lúc bây giờ nó mới hành xử những cái điều không tốt. Tôi không tốt thì sự thật thì sao? Tên cái người nói dối, cái người lừa đảo thì cái trường hợp đó chỉ được một lần thôi, chứ làm sao mà suốt đời, phải không? Chỉ được một người mắc lừa mình thôi, chứ làm sao mà cả cái xã hội này mắc lừa. Rồi tới cuối cùng nữa, mình chỉ lừa được 5-10 người thôi, nhưng mà rồi họ truyền cho nhau hết đó. Họ nhìn họ thấy mình, họ nói là cái người lừa đảo. Rồi tới cái mức mà cái tướng lừa đảo mình hiện ra nữa đó, thì cái trường hợp này làm sao thoát được. Ta nói người này nếu mà lương thiện đàng hoàng thì không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng mà vì cái tánh ác, tánh xấu quá đi cho nên bây giờ mới tệ đó như vậy. Tại vì cái tệ này là do cái tánh ác kia. Bây giờ chúng ta tu đó, chúng ta mới chữa lần cái nghiệp bên trong. Chữa lần cái nghiệp bên trong. Bồ Tát Nguyệt Quang đi vào trong cuộc đời này đó, là Ngài vào Ngài mới chữa lần cái này cho chúng ta. Cho nên dìu dắt lần mà chúng ta thoát ra khỏi cái này, để chúng ta có cái nhận thức đúng hơn. Cho nên trên cuộc đời này nữa, sự thật nếu là cái người mà tốt, Thầy nói là tốt thiệt á, thì chắc chắn là dễ sống. Nhưng mà có những người họ lại nghĩ ngược lại, tốt thì sống không được, tốt thì sống không được, đây nghĩ sai. Thầy nhớ có một lần không biết ai nói với Thầy một câu: thật thà thì thua thiệt, năm chữ, chữ T nó dừng T nó, thật thà thì thua thiệt, cái này nguy hiểm. Thầy lại nghĩ ngược trở lại nữa, nhờ cái thật thà của mình á mà những người chung quanh cũng có người thương mình, có người cứu mình, có người giúp mình, thì mình lên mới được chứ. Đây là trên bước đường tu đó, mình chỉ có một cái là được có một cái thật thà thôi, nhưng mà rồi đó người ta thương mình á, người ta có thể giúp mình, có thể cứu mang mình, thì từng bước mình có thể lên được. Nên trên cuộc đời này nữa, Thầy thấy cái tiếng thân mà bền vững nhất có lẽ là từ cái chỗ thật thà. Có thể chậm, tại Đức Phật phải mất 100 kiếp hành Bồ Tát đạo, chậm, nhưng mà cái này chắc, phải không? Còn nếu mà những người mà không thật thà nữa, tức là bị mắc lừa rồi đó, thì về sau này người ta ghét mình, người ta thấy mặt mình là ta nghĩ đó rồi, mà thậm chí chết rồi tái sanh qua đời sau nữa mà gặp lại, ta nhìn ta thấy mặt mình ta cũng không ưa rồi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy mình, khi mình quan sát cuộc đời này, mình sống trên cuộc đời này, mình quan sát hết tất cả những người chung quanh mình, mình mới biết được con người thật của mình đời trước. Nếu mà cái tốt của mình trong đời trước đó, thì mình sanh lại trên cuộc đời này, mình gặp tất cả những người mà chung quanh mình, họ nhìn họ thấy mình, họ có cảm tình, họ tốt. Nhưng mà cái xấu của mình đời trước đó, mà mình tái sanh ở đây đó, họ nhìn là thấy mình, mặc dù trong cái đời này mình chưa làm cái gì xấu với họ hết, nhưng mà họ nhìn thấy mình, họ có cảm giác là mình không tốt đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên Thầy đó là nhờ tu ở trong giáo pháp của Đức Phật, cho nên cái cảm giác này của Thầy nó mạnh hơn. Do đó mà Thầy nhìn, Thầy thấy ai tới với Thầy nữa, Thầy có cái cảm giác là cái người này họ tốt hay họ không tốt, tự nhiên mình có cảm giác, có cái cảm giác này. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình có thể giải quyết nó một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn. Tên họ nói gì đi nữa, họ nói hay mấy đi nữa, nhưng mà sao tự Thầy có cái cảm giác là người này không tốt, cái người này không tốt thì thôi. Còn có những cái người đó mà họ rất thật thà, họ không, ta gọi là không biết cách nói, Nhưng mà sao mình nhìn mình thấy họ, mình có cảm tình, mình muốn giúp đỡ, thì cái chỗ này đó là cái đạo lý nằm vô chỗ đó. Cái người này với mình ở trong cái đời trước nó có cái nhân duyên gì đây, cho nên giờ mình thấy họ đó, mình thương, mình quý, mình muốn giúp đỡ. Đó là cái nhìn của mình theo Phật. Thì Bồ Tát đó, Nguyệt Quang đó, là tất cả những cái này Ngài không chấp. Tất cả mọi người đó, ở trên cuộc đời này đó, Ngài không chấp. Chúng sanh đó, tâm cấu tịnh Ngài không chấp, không cần cái chuyện này. Nhưng bây giờ họ cần mình đó, thì mình nên tới thôi. Cho nên đó, quý vị tu theo cái hạnh của Ngài Nguyệt Quang đó, cái khi mà họ có nhiều cái lỗi với mình rồi, phải không? Mình không chấp cái này. Mà bây giờ họ cần mình đó, quý vị xuất hiện, quý vị giúp đỡ họ đó, phải không? Đương nhiên họ quý trọng mình chứ. Thành Bồ Tát Nguyệt Quang cái đặc biệt đó, là trước đây mình đối xử tệ với Ngài 100 lần, 1000 lần đi nữa, cái này Ngài bỏ hết. Nhưng mà bây giờ đó mình khó khăn, mình nguy hiểm, mình cần, mà Ngài có thể giúp đỡ được mình, có thể cứu mình được đó, thì Ngài sẵn lòng Ngài cứu. Đây là cái tâm của Bồ Tát Nguyệt Quang. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, chúng ta cố gắng tập theo cái tâm này, cái tâm cấu dơ của chúng sanh này. Cho nên tất cả những cái xấu của nó mình bỏ qua bên đi, gọi là tất cánh không. Cái xấu này không cần quan tâm nữa. Nhưng mà ngay bây giờ đó, cái nhân duyên tới mình có thể cứu được, có thể giúp được, thì mình sẵn lòng mình cứu và mình giúp. Thì chính cái chỗ này là hành Bồ Tát Đạo theo Ngài Quang. Cho nên chúng sanh nhẫn, rồi kế đó là pháp nhẫn. Cho nên pháp nhẫn, thì khi mà tu cái pháp nhẫn, thì đối với tất cả các pháp với bản thân mình, thì bây giờ dù nó có khó khăn, dù nó có nguy hiểm, dù nó có gì đi nữa đó, là tại vì mình quán không, mình tưởng tượng. Cho nên tất cả những cái này mình chịu đựng được hết, để mình giữ cái tâm mình cho nó trong sạch, nó sáng suốt. Tại vì mình biết cái tâm là chính, Bồ Tát biết cái này chính. Còn cái thân này đó, thì chắc chắn sớm muộn gì mình cũng bỏ nó thôi, cho nên mình không quan tâm nó. Vì vậy đó mà vượt qua được các cái chướng ngại về cái thân thể của mình. Cho nên cái này gọi là pháp nhẫn. Tới cuối cùng tất cánh không là cái đỉnh cao nhất của nó. Trong lòng của Bồ Tát Nguyệt Quang loại trừ hết tất cả những cái. Cho nên bây giờ để các vị nhiều khi mình ngồi, mình hồi tưởng lại, mình nghĩ trong cuộc đời mình như thế này, thế này, thế này, đủ thứ chuyện hết, phải không? Người này tốt, người kia xấu, nghĩ đủ hết. Nhưng mà Bồ Tát Nguyệt Quang đó, Ngài nói tất cả những cái này của cuộc đời quá khứ rồi, mình loại ra khỏi hết đi, ở trong lòng mình, để cho trong cái tâm của mình đó, nó trống vắng đó, thì lúc bây giờ cái huệ của mình mới sanh được. Nên tất cả các Phật tử ở trong ký ức cũng đừng lưu giữ lại nhiều, phải không? Đừng nhớ tới chuyện quá khứ, nhất là các đại hữu mà lớn tuổi một chút rồi đó, thôi cái chuyện quá khứ quên hết rồi. Thành ra thầy có những người bạn cứ khi mà gặp thầy đó thường hay nói 9 năm kháng chiến chống Pháp mà 25 năm chống Mỹ, thầy nói thôi bỏ đi, giờ qua rồi, chuyện nó qua rồi, bây giờ thực tế một chút đó, anh đã phát tâm đi chùa rồi, thôi lo tu đi đã, phải không? Để lo cho đời sau mình là vừa, còn cái mà chống Pháp chống Mỹ cái này mình đã làm tròn cái nghĩa vụ mình rồi, tất cả những cái này ân thưởng quân chương là mấy anh có hết rồi, thôi giờ để đó đi, phải không? Mình lo cái chuyện sắp tới chứ mình nghĩ tới chuyện này chi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tất cánh không, tất cả những quá khứ mình loại ra hết. Nhưng mà hãy trong cái quá khứ đó mình có tu được một cái phước lành nào đó, thì cái công đức đó nó sẽ hiện lên ở trên thân của mình, hiện lên trên tâm mình, hiện lên cái hảo tướng của mình, cái vẻ đẹp của mình, phải không? Thế cái hảo tướng, cái vẻ đẹp đó là gì? Là do công đức mình mà tạo nên. Thế nên các Phật tử nghĩ xem, nếu mình có cứu một người nào đó, mình có giúp một người nào đó nữa, ở trong quá khứ, bây giờ họ thấy lại mình, mình là ân nhân của họ, thì mình ân nhân của họ, cho nên dù mình có cục chân mình có, cục tay mình có như thế nào đi nữa đó, là ân nhân của họ, họ thấy họ vẫn quý trọng, phải không? Đây là cái sự thật. Cho nên cái công đức trang nghiêm, dùng cái công đức mà trang nghiêm, tất cả những cái gì trong quá khứ mình đã làm được, gọi là có lợi cho cuộc đời, có lợi cho xã hội, có lợi cho mọi người, mọi loài, thì tất cả những cái đó nó hiện vào trong trong cái thân này của mình, nó tạo thành cho mình cái hảo tướng. Mà chính cái đó nó làm cho các loài thấy mình phát tâm được. Còn cái ác nghiệp của mình trong quá khứ mà còn lưu lại nữa, ở trong cái kiếp này nữa, thì thường thường nó nhìn nó thấy nó sợ. Nên có những người họ nói với thầy, họ nói nếu mà cái người mà hay ăn thịt chó, phải không, là chó nó thấy nó sợ lắm. Cái này không biết là có thiệt như vậy không. Thành ra cái người mà hay ăn thịt đó, con vật nào đó, thì con vật đó nó thấy mình nó sợ lắm. Còn cái người đó mà không sát hại nó, rồi thậm chí không ăn thịt nó nữa đó, cái người ăn chay đó, thì cái trường hợp tất cả các con vật đó, nó có thể gần gũi với mình hơn. Cho nên tất cả các cái ác nghiệp của mình đó, là đều hiện thân vào trong trong thân của mình hết đó. Cho nên đó, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, lúc bây giờ đó Đức Phật ngồi yên như vậy đó, mà chim nó tới nó đậu trên vai của Đức Phật, đậu vai Đức Phật, thì ngài A Nan mới bước tới đó, nó thấy nó bay đi. Thì Đức Phật, ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói tại sao mà nó không sợ Đức Thế Tôn mà nó lại sợ con. Thành ra Đức Phật mới nói là cái tập khí của ông còn, phải không? Mặc dù trong đời này ông không có sát hại nữa, nhưng mà cái ý thức sát hại, cái hành động sát hại trong kiếp quá khứ ông rửa chưa sạch, cho nên nó thấy nó sợ, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái khi mà cái tập khí nhiều đời của mình, tập khí tức là cái nghiệp nhiều đời của mình nó còn, thì lúc bây giờ nó hiện lên trên trên cái cuộc sống này của mình hiện tại. Ở trong cuộc sống mình nó hiện lên đủ hết. Còn nếu mà mình hết rồi đó, mình sạch rồi đó, thì nó sẽ hiện lên 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp giống như Đức Phật vậy. Đó là trên bước đường tu. Thì bây giờ tất cánh không, cái việc đầu tiên là gì? Thôi mọi việc ấy, cuối cùng phải bỏ hết đi, phải không? Tất cả đều phải bỏ hết đi, không còn giữ lại một cái gì được nữa hết. Cho nên bỏ hết đi, cho nên cái tâm mình nó nhẹ, gọi là đó tất cánh không. Ở trên cuộc đời này không bận tâm nữa, không quán, không hận, không gì hết, để cho tâm mình nó nhẹ buông hết. Thường tu, thường du tất cánh không, là thường hay sống ở trong cái tâm trạng như chúng sanh tâm cấu tịnh. Cái tâm của chúng sanh nó sạch hay nó dơ mình không biết, nhưng bây giờ nó cần mình, nó cần mình mà mình có thể giúp đỡ được, thì thôi quý vị cứ sẵn lòng giúp đỡ nó. Thì cái trường hợp này là hạnh của Bồ Tát Nguyệt Quang. Bồ Tát ảnh hiện trung, mình vẫn tới với nó được, vẫn tới với nó được, vẫn tới ảnh hưởng vào lòng của nó được, để trở thành người bạn của nó mà dìu dắt nó ra khỏi sanh tử. Cho nên lúc bây giờ để mình mới đọc câu gọi là Pháp Hoa Kinh Hành Nhân Đại Thiện Tri Thức. Cái câu này đó là tự thầy cảm nghĩ về Bồ Tát Huệ Quang mà thầy nói. Thầy nói là ngài Huệ Quang Bồ Tát là đại thiện tri thức của tôi, phải không? Của thầy nữa. Thầy đã nhờ học theo cái hạnh của ngài Huệ Quang Bồ Tát mà ngày nay tôi tu được thế này, tôi làm được thế này, đó là nhờ học theo cái hạnh của ngài. Đầu tiên đó là buông bỏ hết cái chuyện quá khứ, cái chuyện buồn vui phải trái hết đi. Cho nên cái tâm hồn mình nó trở thành thanh thản. Mà tâm hồn mình thanh thản thì lúc bây giờ sao cái sinh hoạt của mình nó trở thành đó thanh thản, trở thành bình thường. Cho nên mọi người có thể chấp nhận được, mọi người có thể tới với mình được. Cho nên nhờ ngài mà tôi được như hôm nay, cho nên tôi coi ngài là bậc đại thiện tri thức của tôi, Nguyệt Quang Bồ Tát. Rồi để mình lại, khi mà mình lại một vị Bồ Tát đó, mình có một cái độ cảm đó, mình lại đó, thì cái này công đức nó sanh ra. Còn đa số đó là các vị khi lại, cứ lại thì lại vậy thôi, nghe người ta tụng là mình lại, nghe thấy người ta lại mình lại, nhưng mà không có cái độ cảm đó thì cái trường hợp đó cái công đức khó sanh. Cho nên lại ngày mà thầy có cái cảm giác là ngài đã đi vào trong lòng của mình, tức là ngài đã ở trong trái tim của mình, ngài đã rọi đường dìu dắt cho mình để mà mình lần lần mình thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này, cái khổ đau và những cái vô lý ở trên cuộc đời này, mà mình đi theo cái con đường của Đức Phật. Cho nên đó là Bồ Tát Huyệt Quang mà chúng ta cảm chúng ta lại. Một cái vị Bồ Tát kế đó nữa là ai? Tức là Bồ Tát Dược Vương. Quý vị có lại Bồ Tát Dược Vương phải không? Bồ Tát Dược Vương thì sao? Ta có cái bài kệ. Cái bài kệ này cũng do khi mà thầy tụng Kinh Pháp Hoa tới cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, thầy mới cảm cái hạnh của ngài Dược Vương mà thầy làm cái bài kệ này để thầy lại. Cho nên mỗi một bài kệ của một vị Bồ Tát nào đó là phần nhiều đó, khi tụng kinh mà cảm cái vị này và cảm cái kinh này nữa mà làm ra. Đó là các cái bài kệ. Thì ngài Dược Vương thầy cũng làm một bài kệ để thầy lại ngài. Quá khứ Phật Tịnh Minh. Cho nên Phật Tịnh Minh này đó là quý vị nhớ là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Trong cái kiếp quá khứ, tại Đức Phật Thích Ca nói ở trong cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự. Dược Vương Bồ Tát Bản Sự có nghĩa là nói về cái quá khứ của ngài Dược Vương. Ngày hôm nay ngài Dược Vương được như thế này đó là nhờ cái tu hành trong quá khứ. Đây cũng là bài học lớn của mình. Cho nên tất cả các vị đó mà học và tu đó thì thường thường mình nhìn lên những cái tấm gương sáng, phải không? Thành ra cao nhất là Đức Phật, kế đó là các vị tổ, gần mình nhất là các vị thầy mà mình tiếp xúc. Cho nên mình nhìn mình thấy ai là cái tấm gương sáng của mình để mình lên. Đây là trên bước đường tu đó. Nên nó gần thầy nhất, thầy nói là thầy nhìn Hòa Thượng Trí Tịnh thôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh cũng là cái gương sáng để mà thầy tự soi bóng của mình tu hành. Tại vì cái tánh thầy hồi đó ưa nóng nảy, phải không? Ưa nóng nảy, ưa gây gỗ. Thậm chí đó, cái khi mà thầy nói chuyện, thầy nói họ, Hòa Thượng nó cũng không được, không nên nói. Nó nói vậy là mình ở trong lòng mình nó nghĩ không tốt với người đó đâu. Cho nên mình nói họ, nó, Hòa Thượng không cho. Không cho thầy nói cái tiếng là họ hay là nó, phải không? Như vậy mình bất kính với cái người đó rồi. Mình xem thường cái người đó rồi, cho nên gây cái quan nghiệp vô ích. Đây là một cái hạnh mà thầy nói là cái hạnh nhỏ mình có thể học luôn. Hòa Thượng dạy thầy một câu đó, bảo là thiểu dục tri cơ tâm tự tại. Cái thiểu dục tức là bớt cái ham muốn đi, dầu cái ham muốn hành Bồ Tát Đạo, ham muốn cái việc tốt chứ không phải việc xấu. Việc xấu đương nhiên mình cắt nó rồi, nhưng mà cái việc tốt thì cũng không nên. Nên Đức Phật Hòa Thượng Trí Tịnh nói với thầy một câu thế này: ông có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn Phật không? Ông có nghĩ rằng ông thương chúng sanh hơn các vị Bồ Tát không? Mà ông đòi làm chuyện này chuyện kia. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh là suốt đời ở trong thiền thất dịch kinh. Ngài sống tới 98 tuổi, ngài mới vừa viên tịch đây. Đây là Hòa Thượng Trí Tịnh nói với thầy 40-50 năm về trước, làm cho thầy tỉnh ngộ trở lại. Thầy tỉnh ngộ trở lại. À bây giờ đó, mình chưa phải là Phật mà mình nói là mình thương chúng sanh, mình làm cái này làm cái kia đó, có chừng nghiệp đổ ra, có chừng phiền não đổ ra, có chừng quả báo tới, phải không? Đây là ở trên bước đường tu đó. Nên thầy có cái cảm giác là Hòa Thượng nhờ suốt đời dịch kinh và niệm Phật mà Hòa Thượng thoát được hết tất cả những cái kiếp nạn trong cái giai đoạn mà khó khăn nhất của lịch sử. Đó là cái trường hợp tu của Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho nên mình nhìn những cái người này, những cái tấm gương này đó, để mà mình tự so bóng Thì khi mà học Bồ Tát Dược Vương, học Kinh Pháp Hoa đó, thì thấy Đức Phật Thích Ca nói về cái hạnh của Bồ Tát Dược Vương mà Thầy cảm cái hạnh này. Thầy mới làm bài kệ này để Thầy lại Ngài Dược Vương Bồ Tát. Cho nên mới ban đầu thì thấy Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng tụng Kinh Pháp Hoa, rồi Hòa Thượng đốt một ngón tay. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự đó, thì thấy Dược Vương Bồ Tát cũng đốt hai cánh tay của mình. Rồi đó, tới cuối cùng Ngài đốt thân Ngài luôn để mà Ngài cúng Phật. Rồi tới năm 63 đó, Thầy mới thấy Hòa Thượng Quán Đức là tự đốt thân nữa. Lúc đó thì Thầy tụng Kinh Pháp Hoa, Thầy nghĩ rằng chắc có lẽ mình cũng nên đốt thân, mình cũng nên làm theo cái kiểu của Hòa Thượng Quán Đức, mình cũng nên làm theo cái kiểu của Hòa Thượng Thích Tịnh. Nhưng mà thử, Thầy lấy cái ngón tay của mình mình kê lên ngọn đèn cày, mình đốt thử, nóng quá chịu không được. Đây là sự thật. Thầy mới hỏi Hòa Thượng Trí Hữu, Hòa Thượng Hữu thì cũng đốt rụng một ngón tay. Thầy hỏi Hòa Thượng Hữu, hỏi Hòa Thượng đốt có nóng không? Thì Hòa Thượng nói với Thầy, nó nóng làm sao mà dám đốt con. Cho nên khi Hòa Thượng tụng Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng đốt cái ngón tay mà không thấy nóng nữa, phải không? Đưa cái ngón tay lên cái ngọn đèn mà đốt cho nó rụng, thì quý vị thấy cái này là cái sức tập trung của Hòa Thượng cao, cái tu hành, cái công đức của người ta lớn. Cho nên từ cái chỗ đó Thầy mới có cái suy nghĩ là phải tích lũy công đức. Cái chuyện tu hành của mình phải tích lũy công đức tới một cái độ nào đó mới có thể làm theo Bồ Tát Dược Vương được, chứ không phải là cái trường hợp nói muốn làm là làm. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Cho nên các vị Bồ Tát làm nhưng mà mình chưa phải là Bồ Tát thì trường hợp nên xét lại. Tại vì Hòa Thượng Trí Tịnh đốt cái ngón tay không nóng, Thầy đốt thử, mới đốt thử thôi, mới đưa vô ngọn lửa thôi mà thấy đã, nó mới vừa phồng lên thôi là mình đã chịu không được rồi. Cho nên không phải, cái này chuyện không phải của mình làm. Thì nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Tới Hòa Thượng Quảng Đức thì Thầy mới hỏi, Hòa Thượng mới nói với Thầy, tôi chuyên tụng Kinh Pháp Hoa 49 năm rồi, và năm nay đó là cái năm tôi phát nguyện tự thiêu. Tức là như vậy đó, là Hòa Thượng Quảng Đức có một cái chuẩn bị 49 năm tụng Kinh Pháp Hoa, 49 năm tu hành của Ngài đó, để chuẩn bị cho năm 63 Ngài tự thiêu. Ngài có cái nguyện này, Ngài ra đời, Ngài làm chuyện này, cho nên Ngài đã có chuẩn bị. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái quan trọng nhất là cái chuẩn bị. Muốn làm cái gì đó thì phải chuẩn bị cho thật đầy đủ. Mà khi chuẩn bị chưa đầy đủ đó, thì thôi không nên làm. Làm chắc chắn đó, là cái kết quả đôi khi ngược lại, đó, rất nguy hiểm. Đó là các vị nên có cái suy nghĩ cho này. Cho nên khi mà đọc cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đó, Thầy mới thấy Bồ Tát Dược Vương trong cái thời mà Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức này đó, nó gọi là quá khứ Phật Tịnh Minh này đó, trong kiếp quá khứ đó, thì chính Ngài là cái người thiêu thân, thiêu thân để cúng dường. Cho nên thiêu thân để cúng dường Đức Phật, cúng dường Kinh Pháp Hoa. Cái này là cái việc của Bồ Tát này làm. Nhưng mà trước khi Bồ Tát Dược Vương làm chuyện này đó, quý vị thấy cái quá trình chuẩn bị của Ngài rất đầy đủ. Cho nên khi ta làm cái gì đó, ta phải chuẩn bị đầy đủ. Mà nhất là một cái quan trọng nhất là thiêu thân này, thiêu thân cúng dường Pháp này, phải có chuẩn bị đầy đủ chứ. 49 năm chuẩn bị của Bồ Tát Quảng Đức. Còn Bồ Tát Dược Vương thì không biết bao nhiêu kiếp mà chuẩn bị cái vấn đề tự thiêu này, để làm cái này. Cho nên có một cái chuẩn bị đầy đủ rồi đó, thì khi mà mình bước lên cái sân khấu của cuộc đời đó, thì mình mới diễn cái việc làm của Bồ Tát được. Chứ còn không có chuẩn bị này nữa, thì bước lên cuộc đời này hay là sanh ra cuộc đời này nữa, mình làm nó sai trái rồi nữa là người ta mất tín tâm, rồi chính mình cũng bị đọa nữa, phải không? Cái này rất nguy hiểm. Cho nên Bồ Tát Dược Vương thì lúc bây giờ Thầy mới thấy được Ngài có một cái chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nên trên cái bước đường tu của Ngài đó, thế nên trên bước đường tu của Ngài đó, khi mà Ngài thiêu thân thì sao? Ngài đã chứng được một cái tam muội, chứng được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Khi Bồ Tát Dược Vương phải chứng được một cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội, thì như vậy đó, Ngài đã chứng được cái tam muội này, tức là vào trong cái đại định Ngài đã chứng được pháp thân rồi. Cho nên khi chứng được pháp thân rồi đó, thì cái thân tứ đại này đem thiêu bỏ nó không quan trọng nữa, phải không? Tại chính cái thiêu thân này làm cho người khác phát tâm được, còn cái chân linh của mình á thì mình lên niết bàn chứ. Khi mà đốt bỏ cái thân này, cái thân này đó là nhất định rồi, sớm muộn thì mình phải bỏ nó thôi. Nhưng mà bỏ nó rồi đi vào địa ngục hay bỏ nó vào rồi đi vào đường súc sanh thì cái này là không nên. Nhưng mà bỏ nó rồi để lên niết bàn hay bỏ nó rồi về cực lạc thì cái này chúng ta nên bỏ. Ta nên bỏ cái thân này mà làm cho bao nhiêu người phát tâm. Bảo là Bồ Tát Dược Vương mà cái khi thiêu thân rồi đó là khắp trong pháp giới đó, người ta phát tâm Bồ Đề hết. Bồ Tát Quảng Đức khi mà thiêu thân cái đó là cả cái địa cầu này chấn động hết, tức là cả thế giới đều nghĩ tới Bồ Tát Quảng Đức hết. Cho nên trong cái lúc mà Thầy sang Nhật học, cái ông viện trưởng viện đại học Rissô, cái chỗ Thầy học đó, ông mới mời Thầy lên, ông mới hỏi cái việc này nè, cái việc mà của Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu này là thiệt hay là không thiệt. Cái này là sự thật, nó làm chấn động hết cả thế giới đi. Thầy nói chính cái này là sự thật, chính mắt tôi thấy mà, tôi đã từng chứng kiến cái này là sự thật. Cho nên cái việc làm đó là cả một cái sự chuẩn bị để nó tới cái việc làm này đưa tới cái kết quả tốt như vậy đó. Bồ Tát Dược Vương cũng có cái chuẩn bị. Cái chuẩn bị của Ngài Dược Vương là gì? Cho nên cái việc đầu tiên đó, là Ngài tu chứng được cái nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, tức là Ngài xả thân Ngài hành đạo, phải không? Tức là xả thân hành đạo, xả thân hành đạo, cho nên làm việc mà không biết mệt mỏi. Cho nên ai cũng muốn thấy Ngài, ai cũng quý trọng Ngài, ai cũng muốn mời Ngài, ai cũng muốn thỉnh Ngài hết, ai cũng thương Ngài hết. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị phải có cái chuẩn bị này. Nếu hành Bồ Tát đạo đó mà mọi người chung quanh mình họ chưa thương mình, họ chưa quý mình, họ chưa cần mình á, hay thậm chí họ muốn cho mình chết đi, mà mình chết thì chuyện này bình thường thôi, phải không? Tức là mọi người đều quý mình, mọi người đều thương mình, mọi người đều muốn giữ mình, mà trong lúc đó nó mất đi thì cái trường hợp này bao nhiêu người thương tiếc, cái này đáng chết. Cho nên cái chết này đáng chết thì cái chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Đấy. Tức là phải có một cái quá trình tu và chuẩn bị. Thôi Thầy ngừng ở đây rồi, kỳ sau mình sẽ giảng tiếp. Nguyện đem công đức